Về phần thực lực, có lẽ Lâm Phong còn chưa đủ để chú ý. Sự kiện này Thiên Nhất có 5 danh ngạch, nói cách khác là học viện sẽ dẫn 5 người tham gia sự kiện lần này. Về chuyện có được chọn hay không, được cơ hội gặp người của đế quốc hơn thì phải nhìn chính các ngươi. Cường giả huyền vũ cảnh kia thấy vẻ tha thiết nóng rực trong ánh mắt mọi người thì lại lên tiếng, mà vừa rồi các ngươi cũng thấy đấy. Trong 5 người này ta sẽ lựa chọn ra 2 để đấu một trận với Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử. Đấu một trận với Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử. Mọi người đều nghi ngờ là có thể đấu nổi không? Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử chính là 2 trong 8 vị công tử, thành danh từ 2 năm trước, đã là cường giả huyền vũ cảnh. 2 năm sau, bọn họ sẽ mạnh thế nào? Chỉ sợ ít nhất cũng đã là cường giả huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí là tầng 3 rồi. Cường giả như thế, Thiên Nhất học viện bọn họ một người cũng không có, ngay cả cường giả huyền vũ cảnh cũng chỉ có 2 người, cùng Bích Lạc và Độc Tý, mà Độc Tý thì đã hoàn toàn bị phế rồi. Đương nhiên Lâm Phong, kẻ đã phế một tay của Độc Tý kia có thể tính là một người nữa. Lâm Phong có thể dễ dàng chém đứt một tay của Độc Tý. Tuy tu vi chưa đủ những đã có được chiến lực có thể chiến với huyền vũ cảnh, cũng đã tương đương với một tên cường giả huyền vũ cảnh rồi. 2 người, học viện đã chọn một, mà người kia thì các ngươi có thể cạnh tranh. Vị cường giả huyền vũ cảnh kia lại nói, cạnh tranh, đám người thầm lắc đầu, ai lại muốn đi đấu với bát đại công tử chứ, đây không phải là thèm chết sao? Mà học viện đã chọn được một người, không biết là ai. Có lẽ là cùng Bích Lạc, là đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện. Cùng Bích Lạc chắc chắn sẽ chiếm một vị trí. Người được chọn kia là ai? Lúc này từ xa vang tới một giọng nói. Bọn người quay sang nhìn thì thấy một người đang đạp bước trên không trung, uy phong vô cùng. Người này đúng là cùng Bích Lạc, đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện trong lòng của đại đa số con người ở nơi đây. Lúc này cùng Bích Lạc nhìn vị giáo viên của Thiên Nhất học viện kia. Hỏi, người được chọn rồi kia là ai? Cùng Bích Lạc có vẻ rất để ý chuyện này. Mọi người cũng quan tâm, đối với cùng Bích Lạc mà nói, đay chính là một loại vinh quang. Nay y đã là đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện. Người được chọn này chắc chắn phải là oai không phải ngươi. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là vị giáo viên kia lại trực tiếp phủ định đi suy đoán trong lòng bọn họ. Người đó không phải là cùng Bích Lạc. Cùng Bích Lạc cau mày, hỏi. Không phải ta, chẳng lẽ là Lâm Phong? Cũng không phải Lâm Phong, nhưng 2 người các ngươi đều nằm trong số 5 người kia, mà chiến đấu với Đại Bằng và Lạc Tuyết công tử kia. Các ngươi chỉ có một danh ngạch, hãy dựa vào thực lực mà tranh thủ. Còn phải tranh thủ ư? Nếu danh ngạch nội định không phải là ta, thì danh ngạch còn lại chắc chắn phải là của ta. Chẳng lẽ ông cho là có người còn thích hợp hơn ta hay sao? Cùng Bích Lạc nói với vẻ khá khó chịu, người đã được chọn kia lại chẳng phải là y, điều này khiến y buồn bực, không thoải mái chút nào. Có lẽ là của ngươi, đương nhiên cũng có thể là người khác. Vị giáo viên huyền vũ cảnh kia nói lời không chút khách khí với cùng Bích Lạc, ngữ khí cũng không vui. Cùng Bích Lạc ngươi dù là thiên tài, nhưng dù sao giờ còn là đệ tử của Thiên Nhất học viện mà lại ăn nói cao ngạo như thế. Sau này mà mạnh hơn nữa thì chắc là sẽ chẳng coi ai ra gì, chẳng thèm để học viện vào trong mắt nữa. Nói láo, ông nói còn ai có khả năng hả? Cùng Bích Lạc giận dữ quát lên, không hề khách khí. Lâm Phong là có khả năng. Vị giáo viên huyền vũ cảnh kia hơi nheo mắt lại, lạnh lùng đáp. Lại là Lâm Phong, Lâm Phong có tư cách gì so với ta chứ? Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Ánh mắt các ngươi kém cỏi cỡ nào? Cùng Bích Lạc lạnh lùng nói. Ngày xưa khi y chưa bước chân vào huyền vũ cảnh, vẫn luôn khiêm nhường, đè nén tính cách ngông nghênh của mình. Nay y đã bước vào huyền vũ cảnh, Bích Lạc vũ hồn lại vô cùng mạnh. Ngay cả Độc Tý cũng không phải là đối thủ của y. Y đã là đệ nhất nhân ở Thiên Nhất học viện này, nhưng vẫn không được mọi người tán thành. Y rất khó chịu. Nếu có ai còn dám nghi ngờ y, y sẽ dùng hành động để cho tất cả mọi người phải câm miệng. Cùng Bích Lạc nhìn đến cổ bảo nơi hệ tướng tinh ở, nở nụ cười. Lâm Phong, lăn ra đây. Lâm Phong, lăn ra đây. từng âm thanh vọng lên trong không trung, kéo dài không thôi. Sóng âm vô cùng mãnh liệt cuồn cuộn kia không ngừng lan tràn ra xa. Tuy nơi đây cách cổ bảo của hệ tướng tinh khá xa, nhưng một người huyền vũ cảnh mà gầm lên một tiếng thì chút khoảng cách đó căn bản không được coi là khoảng cách. Toàn bộ người ở cổ bảo của hệ tướng tinh đều nghe được tiếng gầm này, không khỏi giật mình, lại có kẻ muốn Lâm Phong lăn ra. Từng bóng người vụt lao tới hướng diễn võ trường, càng lúc càng nhiều. Cùng Bích Lạc đứng ở giữa hư không nhìn chằm chằm xuống đám người, lại không thấy Lâm Phong tới. Hừ, người mà ông nói ngay cả dũng khí cũng chẳng có. Cùng Bích Lạc lạnh lùng liếc vị giáo viên huyền vũ cảnh kia, chào phúng. Có lẽ hắn không ở trong học viện. Tốt thôi, cho dù hắn không ở, đợi hắn về các ngươi hãy chuyển cáo cho Lâm Phong. Hãy nói là Cùng Bích Lạc ta muốn dạy dỗ hắn một phen. Cùng Bích Lạc nói xong liền định xoay người bỏ đi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên. Chờ chút. Hai chữ chờ chút vang lên. Cùng Bích Lạc ngừng lại. Lập tức nhìn về phía người nói chuyện. Đúng là một nữ tử mặt che lụa mỏng. Trông thật thánh khiết. Ngươi nói là muốn dạy dỗ Lâm Phong. Mộng Tình nói với ngữ khí rất lạnh. Nghe vậy, Cùng Bích Lạc nheo mắt lại. Lạnh nhạt nói. Đúng. Thế thì sao? Đúng, đúng thì phải xem ngươi dạy dỗ ta như thế nào. Mộng Tình còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Một bóng người bước tới từ phía xa xa. Ánh mặt trời chiếu xuống người hắn giống như không đành lòng rời đi, khiến cho người này như được phủ thêm một quầng sáng như lửa. Không có lửa nhưng lại khoác một bộ quần áo lửa lên người. Người đang đến này chính là Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, kẻ nào mới đáng buồn Lâm Phong. Thấy người này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong đã xuất hiện rồi. Cùng Bích Lạc nói Lâm Phong không có tư cách đánh đồng với y, cái danh sách kia nhất định phải thuộc về oai hơn nữa. Y còn nói phải dạy dỗ Lâm Phong, nhưng bây giờ, Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt oai, xem ra có trò hay để nhìn rồi. Rất nhiều người đều trở nên kích động. Thực lực của Cùng Bích Lạc thì không cần nói nhiều. Lâm Phong cũng đã chiến thắng Độc Tý, một kiếm đã chém đứt cánh tay còn lại của Độc Tý. Lần đụng chạm này của hai người, ai mà không mong đợi chứ. Trận chiến này nhất định đặc sắc vô cùng, là một trận chiến của những người được chú ý nhất trong Thiên Nhất Học Viện. Tất cả mọi người đều cho rằng, Cùng Bích Lạc cùng Lâm Phong đều là những người mạnh nhất trong Thiên Nhất Học Viện. Mộng Tình thấy Lâm Phong thì khí tức lạnh lùng trên người đã hoàn toàn thu liễm. Nếu hắn đã tới thì liền giao cho hắn đi thôi. Về phần Cùng Bích Lạc, thấy bóng người lăng không mà tới kia, y khẽ nheo mắt, nhìn Lâm Phong như đi dạo giữa hư không. Thật sự chỉ có cảnh giới linh vũ cảnh, còn chưa bước vào huyền vũ cảnh. Lâm Phong, cảnh giới huyền vũ. Cùng Bích Lạc đạm mạc hỏi. Đúng vậy. Lâm Phong vừa dừng lại, nhìn Cùng Bích Lạc. Cũng không phủ nhận, ta và ngươi đều như nhau, đều là cảnh giới huyền vũ. Ta không hiểu được ngươi lấy tự tin ở đâu mà muốn dạy dỗ ta. Hừ, Cùng Bích Lạc cười lạnh, trong lòng thoải mái. Y cũng trả lời câu hỏi của Lâm Phong mà chỉ giễu cợt nói. Nếu ngươi là linh vũ cảnh thì ta còn xem trọng ngươi một chút. Lấy tu vi linh vũ cảnh mà đánh bại Độc Tý. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Bản thân ngươi đã có tu vi huyền vũ cảnh, đánh bại Độc Tý, căn bản không đáng nhắc tới. Cùng Bích Lạc thản nhiên nói, mọi người nghe được lời này, tất cả đều thầm nghĩ ngợi, thì ra là như vậy. Lâm Phong lại là cường giả huyền vũ cảnh, bọn họ cũng nhìn nhầm rồi, khó trách Lâm Phong có thể đánh bại Độc Tý. Nhưng mà, với tuổi tác của Lâm Phong mà có thể bước vào cảnh giới huyền vũ thì vẫn rất đáng sợ. Nếu bọn họ biết được lúc Lâm Phong đánh bại Độc Tý thì hắn vẫn ở linh vũ cảnh, chỉ là hôm nay mới bước vào huyền vũ cảnh, nhưng không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Còn Cùng Bích Lạc, không biết y còn có tự tin như vậy hay không? Lâm Phong cũng không giải thích gì, có một số việc không phải cần giải thích, chỉ có hành động mà chứng minh hết thảy, dễ dàng làm người ta tin phục hơn. Đúng là không đáng nhắc đến. Nhưng ngươi cũng chỉ đánh bại Độc Tý, cũng không đáng nhắc tới. Vậy mà ngươi lại dám trong mắt không người như vậy. Chẳng lẽ ngươi đánh bại Độc Tý thì hùng mạnh hơn so với ta khi đánh bại Độc Tý sao? Lâm Phong châm chọc, Dù trước kia hắn đã nghe qua về Cùng Bích Lạc, nhưng những lời nghe được đều nói y biểu điều khiêm tốn. Hiện tại, lại bừa bãi như thế, có lẽ là bị áp lực đè nén quá rồi sao? Bản tính của y là như thế, ham danh hám lợi, muốn được người ngưỡng mộ. Ta nói rồi, ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Hiện tại, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy một chút. Lâm Phong ngươi, căn bản không có tư cách đánh đồng cùng ta. Cùng Bích Lạc vừa nói xong, một luồng khí tức lạnh lùng từ trên người y phóng lên, bao trùm lấy thân hình Lâm Phong vào trong. Lâm Phong, vốn ta chỉ muốn đánh bại ngươi, chứng minh lời của mình mà thôi. Nhưng ngươi lại chẳng biết hơn thiệt như vậy, vô cùng ngạo mạn vô lễ. Vì vậy, ta sẽ phế bỏ tu vi ngươi, để ngươi nhận rõ mình. Ngạo mạn vô lễ, phế bỏ tu vi, để hắn nhận rõ mình. Lâm Phong ngẩn người, chỉ biết âm thầm lắc đầu. Hình như Cùng Bích Lạc y mới là kẻ trêu chọc hắn mà. Vậy mà hôm nay lại nói hắn ngạo mạn. Có lẽ Cùng Bích Lạc cho rằng, chỉ có y mới có thể kiêu ngạo. Người khác phải biết điều ngoan ngoãn theo ý của oai hắn. Ngươi không thể động. Lúc này, một giọng nói từ rất xa truyền lại. Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng chấn động màng tai mọi người. Tất cả đều khẽ run. Giọng nói này dường như mang theo ý cảnh của sóng âm. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người nhìn thấy mấy bóng người từ phía xa dần xuất hiện. Nhưng người này đều cưỡi yêu thú bạch hạc, cực kỳ đồ sộ. Ồ, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những người này không biết là vì cái gì mà muốn Cùng Bích Lạc không được phép đụng vào Lâm Phong. Đương nhiên, cũng có người thấy những bóng người này liền kịch liệt run rẩy. Vũ gia, người người này đều là người của Vũ gia. Bọn họ tới Thiên Nhất học viện làm gì? Hơn nữa còn muốn Cùng Bích Lạc không được đụng vào Lâm Phong. Vũ gia hẳn là đã va chạm với Lâm Phong mới đúng. Ngày xưa, gia tộc phụ thuộc của Vũ gia là Bạch gia đã phát sinh mâu thuẫn không nhỏ với Lâm Phong. Lâm Phong và Vũ gia đều có thù hận với nhau. Cùng Bích Lạc nhíu mày, y cũng nhận ra những người vừa tới, nhất là người cầm đầu kia, y đã từng gặp mặt một lần. Đó là một vị trưởng lão của Vũ gia, thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ Lâm Phong đã trèo lên chân Vũ gia rồi? Trong lòng Cùng Bích Lạc thầm đoán, mạng hắn là của Vũ gia ta, ai cũng không thể đụng. Tên trưởng lão kia đứng trên không trung, bổ sung thêm một câu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, những người Vũ gia này, đích thật là vì Lâm Phong mà tới, nhưng cũng không phải là muốn giúp Lâm Phong mà là muốn lấy mạng Lâm Phong. Vậy mà Lâm Phong lại đắc tội với Vũ gia, chọc cho Vũ gia xuất động nhiều cường giả như vậy tới giết hắn. Cái thằng này thật sự là lớn mật. Cùng Bích Lạc cũng sửng sốt. Sau đó y lại lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn người Vũ gia rồi lại nhìn Lâm Phong. Quả nhiên không tự hiểu lấy chính mình, không biết trời cao đất rộng. Cùng Bích Lạc nhàn nhạt châm chọc, ở nước tuyết nguyệt, thiên tài còn nhiều mà, nhưng những gia tộc hùng mạnh như Vũ gia thì có được mấy cái, ỷ vào mình chó chút thiên phú liền dám trêu chọc Vũ gia, đúng là tìm chết. Lâm Phong, ngu xuẩn, vô tri, các vị cứ tùy tiện. Vốn ta còn muốn phế bỏ tu vi của hắn, nhưng nếu hắn đắc tội Vũ gia, vậy thì các ngươi xử trí đi thôi. Cùng Bích Lạc mở miệng nói, dường như chính y chính tay tặng Lâm Phong cho Vũ gia. Dường như vô luận ai tới xử trí Lâm Phong thì Lâm Phong cũng không thể thoát, Lâm Phong phải chết. Ngươi muốn phế bỏ tu vi của hắn sao? Tên trưởng lão Vũ gia nhìn Cùng Bích Lạc hỏi, không ưa nên muốn phế hắn đi. Cùng Bích Lạc khẽ gật đầu với tên trưởng lão Vũ gia, cười nói, dường như đang nói tới một chuyện bé nhỏ không đáng kể, không ưa mà đã muốn phế hắn, khẩu khí thật lớn. Mọi người âm thầm nghĩ, Cùng Bích Lạc căn bản không coi Lâm Phong vào đâu. Tốt, vốn ta còn muốn tự mình động thủ, nhưng lý do của ngươi, ta rất thích, ta tặng hắn cho ngươi, phế bỏ tu vi của hắn, còn mạng hắn thì phải lưu lại. Cùng Bích Lạc hơi sững sờ, sau đó cười một tiếng, chắp tay về tên trưởng lão Vũ gia, khách khí nói, đã vậy, ta không khách khí nữa, tu vi của hắn thì ta tới phế, mạng thì để lại cho các ngươi. Ừ, đối phương gật đầu, hai người một sướng một họa, dường như Lâm Phong đã là thịt cá, chỉ đành để bọn họ tùy ý chia cắt. Cùng Bích Lạc chậm rãi đảo mắt nhìn về Lâm Phong, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh lùng châm chọc. Lâm Phong, ngươi thật sự đáng thương. Nhìn Cùng Bích Lạc một cái, lần này, Lâm Phong không nói gì thêm. Chân nguyên lực chấn động, trên đầu nắm tay, một tầng dương hỏa chân nguyên cuồn cuộn lưu chuyển. Ngay sau đó, Lâm Phong liền đạp chân lao tới. Nhất thời, trời đất dường như theo một bước này của hắn mà chấn động theo. Nhìn một bước bình thản tự nhiên nhưng thân hình Lâm Phong lại trực tiếp xuất hiện trước người Cùng Bích Lạc không xa. Cả người Lâm Phong mang theo một tầng hỏa diễm nóng bỏng, chói mắt như ánh mặt trời. Mà trên nắm tay của hắn, chân nguyên cuồng bạo như hừng hực thiêu đốt. Dường như đó không còn là quả đấm mà là một đoàn hỏa diễm của mặt trời. Nơi Lâm Phong đi qua, hư không xuất hiện từng hư ảnh hỏa diễm, chói mắt kinh người. Một quyền cuộn trào lửa nóng, như cuồng phong mà ập về phía Cùng Bích Lạc. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Cùng Bích Lạc biến sắc, tụ tập chân nguyên lực ngăn cản một quyền hỏa diễm của Lâm Phong, y cũng không nghĩ đến chuyện né tránh. Vừa rồi, y đã ngạo nghễ miệt thị Lâm Phong, y có thể trốn tránh được sao? Huống chi, một quyền của Lâm Phong quá nhanh, y cũng không thể nắm chắc 10 phần là có thể tránh thoát, chỉ có thể đối cứng. Ầm, khí tức cuồng bạo tàn sát bốn phía không gian, một đoàn ảnh lửa thoáng hiện, thân hình Cùng Bích Lạc lùi về sau, vậy mà toàn thân bốc lên hỏa diễm. Mới vừa rồi, lúc quả đấm của Lâm Phong chạm vào người y, hỏa diễm liền dính lên người mà lan ra. Chân nguyên lực bắt đầu khởi động. Khi dập tắt hỏa diêm trên người thì toàn thân Cùng Bích Lạc đã nám đen từng mảng, mà Lâm Phong thì như một ngọn lửa đứng tại chỗ y vừa đứng, duy chỉ có ánh mắt lạnh lẽo như băng là có thể thấy rõ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ chút thực lực này mà thôi, ngươi mới chính là kẻ đáng thương. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, Cùng Bích Lạc khựng người, sắc mặt phi thường khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, dối trá. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đứng trong hư không, thân hình đắm chìm trong hỏa diễm chói lọi. Xem ra chúng ta còn coi thường Lâm Phong rồi. Mọi người đều thầm nghĩ, một đấm của Lâm Phong đã có thể ép Cùng Bích Lạc lui về phía sau, đồng thời cũng đốt cháy toàn thân y, thực lực không đơn giản chút nào, mạnh mẽ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều người trong bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong căn bản không là đối thủ của Cùng Bích Lạc. Nhưng bọn họ đã lầm to rồi. Có lẽ bây giờ là một trận chiến đấu cân sức. Nhưng càng vậy thì mọi người càng thêm hưng phấn. Có thể nhìn một trận chiến như vậy, cho dù ngủ mơ bọn họ cũng muốn. Không sai, như vậy mới sẽ không quá nhàm chán. Nếu ngươi quá yếu ớt thì đúng là không đáng giá. Vẻ âm trầm trên mặt Cùng Bích Lạc đã tản đi, cười lạnh nhìn Lâm Phong, chiến ý trên người phóng ra, giống như là rất hưng phấn. Để cho người ta có cảm giác, Lâm Phong càng mạnh thì y mới có thể càng thêm hứng thú. Y hy vọng Lâm Phong mạnh hơn một chút. Dối trá. Thấy nụ cười ngụy trang kia, Lâm Phong châm chọc một tiếng. Với tính cách của Cùng Bích Lạc, y thật sự hy vọng trực tiếp dùng một chiêu diệt mình mới đúng. Như vậy mới biểu hiện ra sự hùng mạnh cùng kiêu ngạo của y, mới có thể thỏa mãn hư vinh. Hiện tại, Cùng Bích Lạc nói như vậy chỉ là muốn che giấu sự chật vật của mình mà thôi. Thật sự là dối trá. Ta sẽ làm cho ngươi có hứng thú hơn một chút. Hai tay Lâm Phong giơ lên, theo đó là một thanh Thái Dương chi kiếm ngưng tụ thành hình trong tay hắn. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống thì càng thêm chói mắt, hấp dẫn ánh mắt người. Ánh mặt trời thiêu đốt thành kiếm, kiếm như ánh mặt trời, tràn ngập quang minh. Vô số tia sáng mặt trời từ trong thanh kiếm phóng ra, làm cho mọi người đều phải nheo mặt lại, không cách nào nhìn thẳng, trong lòng đều hoảng sợ. Lâm Phong thật sự đáng sợ, kiếm của Lâm Phong có thể so với mặt trời chói chan, nóng rực, chói mắt. Bích Lạc vũ hồn. Cùng Bích Lạc thấy một kiếm này, trong lòng cả kinh, lập tức hô nhỏ một tiếng, tại sau lưng y, từng tia mưa xanh biếc hóa thành một màn nước mưa. Nhưng cùng lúc với Bích Lạc vũ hồn xuất hiện, Lâm Phong đã đạp chân lao tới, một kiếm chói mắt phóng ra ánh sáng vạn trượng, đâm thẳng vào ánh mắt mọi người. Kiếm, Quang Minh chi kiếm. Cùng Bích Lạc kịch liệt biến sắc, màn mưa bay ngược mà lên, lao về kiếm của Lâm Phong, dường như muốn cách ly một kiếm kia, đồng thời, thân hình y cũng gấp rút thối lui. Xoẹt, xoẹt, màn mưa bích lạc bị chém rách, kiếm quang chói mắt quét lên người cùng bích lạc, theo đó, máu tươi đỏ sẫm phụt lên không gian. Trước ngực cùng bích lạc đã xuất hiện một vệt máu thật sâu, mới vừa rồi, nếu chậm một chút, hoặc là không có màn mưa bích lạc thì cùng bích lạc đã bị một kiếm này xuyên qua lồng ngực rồi. So với trong tưởng tượng của ta, ngươi càng thêm phế vật. Lâm Phong đứng đó, nhìn cùng bích lạc chật vật trước mắt, hắn cũng không lập tức đuổi giết. Hắn căn bản không để ý cùng bích lạc, chỉ là cùng bích lạc lại mơ tưởng dùng Lâm Phong hắn mà biểu hiện sự hùng mạnh của mình. Đã vậy thì Lâm Phong liền thành toàn cho y, để cho cùng bích lạc biết được, cái gọi là thiên phú của y là chuyện nực cười đến nhường nào. Nhìn hai bóng người đứng trên hư không, Lâm Phong thì ngạo nghễ khinh cuồng, mà cùng bích lạc thì chật vật dữ tợn, mọi người tự nhiên sinh ra cảm giác không chân thật. Thật là trái ngược, chuyện trước mắt so với dự liệu của bọn họ hoàn toàn trái ngược. Phải là cùng bích lạc ngạo nghễ mà đứng, còn Lâm Phong thì bị đánh cho không có lực hoàn thủ mới đúng. Nhưng sự thật lại phá vỡ cách nghĩ trong nội tâm của bọn họ. Lâm Phong không xuất thủ nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều chấn động như vậy. Lần đầu tiên, khi người trong Thiên Nhất Học Viện biết tới hắn là khi hắn đánh một trận với Hắc Ma. Khi đó, Lâm Phong yên lặng vô danh, mà Hắc Ma là một trong 10 đại đệ tử của học viện. Kết quả thì mọi người đều thấy được. Lần thứ hai, Lâm Phong xuất thủ trong học viện, lần đó hắn đánh bại Độc Cô Thương, sau cùng, Độc Cô Thương phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lần thứ ba, Lâm Phong chặt đứt một tay của Độc Tý, chấn động lòng người. Còn lần này, trong khi mọi người đều cho rằng cùng Bích Lạc dễ dàng đánh bại Lâm Phong lại cho bọn họ thấy được niềm vui bất ngờ thêm một lần nữa. Lâm Phong hắn nói cùng Bích Lạc càng phế vật hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Có lẽ cũng giống như cùng Bích Lạc cho rằng Lâm Phong không chịu nổi một kích. Khi mọi người đều cho rằng Lâm Phong chắc chắn bại thì chính hắn lại chưa bao giờ để cùng Bích Lạc ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Lâm Phong hắn chưa từng coi cùng Bích Lạc là đối thủ của hắn. Vậy sao? Trong mắt cùng Bích Lạc lộ ra sắc bén, Bích Lạc vũ hồn sau lưng lóe ra ánh sáng yêu dị, y khẽ quát một tiếng, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lâm Phong có thể chặt đứt màn mưa Bích Lạc, nhưng làm sao có thể phá được Bích Lạc Hoàng Tuyền? Trong hư không, từng tia mưa vô ảnh vô hình trực tiếp tràn ra, hóa thành từng lớp màn mưa, chiếu nghiêng quanh người Lâm Phong. Ta coi ngươi trốn thế nào? Cùng Bích Lạc thấy Lâm Phong bị màn mưa bao phủ, cười lạnh một tiếng. Ta để cho người nhìn rõ ràng. Một giọng nói từ phía sau màn mưa truyền tới. Theo đó, bóng người bị màn mưa bao phủ chậm rãi tiêu tán. Một cái, hai cái, rất nhiều Lâm Phong đều tiêu tán. Những bóng người Lâm Phong kia đều là tàn ảnh, mà giờ khắc này, Lâm Phong lại đứng sau màn mưa, ánh mắt đạm mạc nhìn cùng Bích Lạc, trong mắt lộ vẻ không quan tâm. Bích Lạc Hoàng Tuyền vô hình vô ảnh, trực tiếp từ trên hư không rơi xuống, nhưng có vật chất thì có dao động, chỉ là dao động nhỏ tới cực điểm, không thể cảm giác được, đợi đến khi ngươi phát hiện thì thân mình đã lâm vào trong đó. Nhưng mà, Lâm Phong đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bất kỳ dao động nhỏ nào đều không thoát được cảm giác của hắn. Màn mưa còn chưa xuất hiện thì thân hắn đã thật sự đã chuyển động rồi. Làm sao có thể? Cùng Bích Lạc lẩm bẩm nói, ánh mắt cũng cứng đờ. Vậy mà Lâm Phong có thể tránh thoát Bích Lạc Hoàng Tuyền mà xuất hiện phía sau màn mưa. Tại sao có thể như vậy? Trùng hợp, đúng vậy, nhất định là hắn may mắn mà tránh thoát. Cùng Bích Lạc càng thêm lạnh lùng, màn mưa giữa hư không đã tiêu tán. Y vẫn nhìn chừng chừng vào Lâm Phong cũng nhìn y, không tránh không né. Đột nhiên, thân hình Lâm Phong chuyển động, hóa thành một tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Mà nơi Lâm Phong vừa biến mất, màn mưa Bích Lạc Hoàng Tuyền lần nữa xuất hiện. Cùng Bích Lạc khựng người, trùng hợp. Lâm Phong thật sự may mắn như vậy sao? Tránh né Bích Lạc Hoàng Tuyền. Cách tốt nhất là thân hình không ngừng chuyển động, làm cho Bích Lạc Hoàng Tuyền không cách nào thừa cơ chụp tới. Nhưng Lâm Phong, lần đầu tiên tránh được, lần thứ hai đứng đó chờ y ra tay cũng có thể tránh thoát. Xem ra, thứ ngươi kiêu ngạo chính là vũ hồn gân gà này, trừ vũ hồn, cùng Bích Lạc người chỉ là phế vật mà thôi. So với ngươi, Độc Tí mạnh hơn nhiều. Lâm Phong thấy cùng Bích Lạc thất lạc đứng đó, âm thầm lắc đầu. Vũ hồn là căn bản của võ tu, đối với võ tu thì rất trọng yếu. Vũ hồn hùng mạnh có thể làm cho võ tu tăng lên chiến lực rất nhiều. Nhưng nếu võ tu quên mất bản thân, chỉ biết dựa vào vũ hồn, như vậy, một khi vũ hồn bị khắc chế, hoặc là không cách nào phát huy hiệu quả, lúc đó võ tu căn bản không còn gì. Võ tu cần có vũ hồn, nhưng chỉ dựa vào vũ hồn thì không cách nào đi xa. Lúc này, Lâm Phong dạy dỗ cùng Bích Lạc, nhưng mọi người đều âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng ý thức được, hình như cùng Bích Lạc chưa khi nào biểu lộ ra thực lực của bản thân. Khi chiến đấu đều dựa vào vũ hồn, chỉ là vũ hồn của cùng Bích Lạc rất mạnh, làm cho mọi người đều quên đi những thứ khác. Trong lòng chỉ nghĩ rằng, cùng Bích Lạc quá mạnh mẽ, không thể chiến thắng, Lâm Phong căn bản không phải đối thủ. Nhưng sự thật lại khác xa như vậy. Ngươi nói muốn phế bỏ tu vi của ta, muốn cảnh cáo ta. Như vậy, ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi tự kiểm điểm. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, đây là những lời lẽ dối trá bực nào, phế bỏ tu vi, còn tự kiểm điểm, có kiểm điểm thì còn tác dụng gì, nhưng Lâm Phong cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Cùng Bích Lạc công khai nói ra những lời này, đương nhiên Lâm Phong cũng có thể trả lại cho oai khẽ đưa hai tay lên, hai nắm đấm của Lâm Phong đều tỏa ra lửa nóng hừng hực, vô cùng nóng bỏng, không gian xung quanh dường như cũng trở nên cực kỳ nóng cháy. Giết! Trong miệng Lâm Phong phun ra một chữ, sát ý cuồn cuồn gào thét, hắn lao tới, một quyền rực lửa đấm thẳng vào cùng Bích Lạc. Bích Lạc ti vũ, lúc này, cùng Bích Lạc đã sớm có chuẩn bị, tia mưa phun ngược mà lên, giống như sông như hồ, cuộn trào ngược xuôi trong hư không, vậy mà có thể làm cho Lâm Phong đang lao về phía gã cũng phải khựng lại, bị Bích Lạc ti vũ ngăn cản trong chốc lát. Không phải chỉ có mình ngươi mới có vũ hồn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, xúc tu màu tím cong lên, không ngừng theo bên người cùng Bích Lạc mà trượt tới. Cùng Bích Lạc kịch liệt biến sắc, Bích Lạc ti vũ đang ngăn cản Lâm Phong, nếu y lại lui nữa thì tia mưa kia liền tiêu tán, một quyền rực lửa của Lâm Phong chắc chắn sẽ phủ xuống. Bích Lạc hoàng tuyền, cùng Bích Lạc gầm lên một tiếng, y không để ý gì nữa, thân hình hóa thành tàn ảnh, vậy mà trực tiếp trốn về phía nhóm người vũ gia. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Mạng của hắn chỉ có thể giao cho các ngươi. Cùng Bích Lạc nhìn trưởng lão vũ gia nói. Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhìn cùng Bích Lạc một cái, trong ánh mắt lộ vẻ châm chọc vô tận. Những kẻ chỉ quan tâm tới hư vinh, tự cho là cuồng ngạo, nhưng trong xương thì chỉ là tiểu nhân mà thôi. Bên ngoài thì kiêu ngạo, lúc gặp phải nguy hiểm thì sẽ không chừa thủ đoạn nào, dựa vào người khác. Mà người có cốt khí, nếu đã chiến, dù chết trận cũng chiến đấu có tôn nghiêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, suy đoán nghe được lời của cùng Bích Lạc. Tên trưởng lão vũ gia nhìn lại y, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi nói muốn đích thân phế hắn, ta đồng ý, nhưng hiện tại, ngươi bại rồi. Hừ, cùng Bích Lạc nhíu nhíu mày. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói, đúng vậy, ta thua rồi, cho nên ta tặng hắn cho các ngươi. Tặng, ngươi bại rồi, còn có tư cách dùng cái từ tặng này ư? Ta không cần ngươi tặng, chờ các ngươi chiến đấu xong, ta lại ra tay cũng không muộn. Trưởng lão vũ gia kẽ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm, một màn này, làm cho mọi người thổn thức không thôi, thật đáng buồn. Bọn họ còn tưởng rằng cùng Bích Lạc là người mạnh nhất trong Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong chỉ được coi là kẻ thứ hai. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của bọn họ, rung động tâm linh của bọn họ. Người bọn họ cho là mạnh nhất học viện lại không phải là đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong dễ dàng chiến thắng cùng Bích Lạc. Hiện tại, cùng Bích Lạc bại rồi thì lại tìm người vũ gia xử Lâm Phong. Nhưng người vũ gia lại cũng không chào đón oai trong nụ cười của trưởng lão vũ gia hàm chứa vài phần. Ý tứ uy hiếp. Cùng Bích Lạc nhìn đối phương, ánh mắt không ngừng lóe lên. Sau đó y lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Lâm Phong nói, lần này ta bại, Lâm Phong ngươi là đệ nhất nhân trong Thiên Nhất Học Viện, danh ngạch kia cũng là của ngươi, ta và ngươi bắt tay giảng hòa, thế nào? Lâm Phong nghe được lời của Cùng Bích Lạc, thần sắc lộ vẻ châm chọc. Khi Cùng Bích Lạc cho là dễ dàng thắng được hắn thì muốn phế bỏ tu vi của Lâm Phong hắn để chứng minh sự hùng mạnh của mình. Nhưng hiện tại, Cùng Bích Lạc bại rồi thì lại muốn bắt tay giảng hòa. Có thể sao? Không phải ngươi muốn phế bỏ tu vi của ta sao? Lâm Phong cười lạnh hỏi, làm cho Cùng Bích Lạc ngây người. Y lại xoay người, lần nữa nhìn về trưởng lão Vũ gia, nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Gia nhập Vũ gia ta. Trưởng lão Vũ gia đạm mạc nói, được, nhưng các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Cùng Bích Lạc không có lựa chọn nào khác, mở miệng nói, ngươi muốn nói điều kiện, vậy cũng dễ tính rồi, Vũ gia cũng không thiếu một người như ngươi. Trưởng lão Vũ gia cười lạnh nói, Cùng Bích Lạc khựng người, theo đó mà yếu ớt nói, được rồi, ta chỉ làm khách khanh Vũ gia là được. Không phải là khách khanh, là nô lệ. Từ nay về sau, Vũ gia muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó. Trưởng lão Vũ gia cười lạnh một tiếng, khách khanh, nực cười. Cho dù Cùng Bích Lạc có thiên phú không tệ, nhưng với tính cách của y, nếu không có gì trói buộc y thì giữ y lại cũng không có tác dụng gì. Nghe được hai chữ nô lệ, sắc mặt Cùng Bích Lạc trở nên vô cùng khó coi, vậy mà Vũ gia lại muốn y làm nô lệ, đáng giận. Tất cả mọi người đều sững sờ, trưởng lão Vũ gia muốn thiên tài Thiên Nhất Học Viện làm nô lệ, đây không phải là biến tướng sỉ nhục Thiên Nhất Học Viện sao? Ta cho ngươi 10 hơi thở mà suy nghĩ. Trưởng lão Vũ gia lạnh lùng nói tiếp, làm cho trái tim Cùng Bích Lạc lục bộc đập mạnh. Cùng Bích Lạc y lại trở thành nô lệ của Vũ gia. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Cùng Bích Lạc nhìn thoáng qua Lâm Phong, đôi môi cắn chặt đen rỉ máu. Đáp ứng, giọng nói của Cùng Bích Lạc vô cùng cứng ngắc, y rốt cục mở miệng. Cùng Bích Lạc y, vậy mà thật sự đáp ứng làm nô lệ cho Vũ gia. Phía dưới, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đều lộ vẻ phẫn hận. Cùng Bích Lạc thật sự không có cốt khí, vậy mà cam nguyện làm nô lệ cho Vũ gia. Y là thiên tài cái gì, y chính là đồ cặn bã, phế vật. Mọi người đều cảm thấy mất mặt, thiên tài Thiên Nhất Học Viện bọn họ, thậm chí được coi là thiên tài số 1 học viện lại trở thành nô lệ Vũ gia. Đây thật sự là châm chọc bực nào. Nhớ tới ngày xưa, bọn họ còn lấy Cùng Bích Lạc mà kiêu ngạo, sùng bái thì bọn họ liền cảm thấy có chút ghê tởm. Cùng Bích Lạc, ngay cả tư cách so sánh với Lâm Phong cũng không có. Tốt lắm, Vũ gia ta miễn cưỡng thu nhận ngươi. Trưởng lão Vũ gia lộ ra ý cười, thản nhiên nói, đứng sau lưng ta đi. Cùng Bích Lạc cúi đầu, nhấc chân đi về sau lưng trưởng lão Vũ gia. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Lâm Phong. Thần sắc trần đầy âm trầm, tất cả mọi thứ, y đều quy tội lên đầu Lâm Phong. Không có Lâm Phong thì Cùng Bích Lạc y vẫn là thiên tài Thiên Nhất Học Viện, cao cao tại thượng, được mọi người kính ngưỡng, làm sao sẽ gặp phải kết cục này. Tất cả đều do Lâm Phong. Lúc này, Cùng Bích Lạc đã quên là kẻ nào muốn tìm Lâm Phong, muốn đánh bại Lâm Phong, phế bỏ Lâm Phong để chứng minh sự hùng mạnh cũng chính mình. Thật đáng thương. Nhìn Cùng Bích Lạc, Lâm Phong lạnh lùng phun ra ba chữ. Tuy nói Cùng Bích Lạc thua trong tay hắn, nhưng thiên phú Cùng Bích Lạc thì không ai dám nghi ngờ. Trừ hắn ra, y là một người chói mắt nhất trong Thiên Nhất Học Viện, vậy mà hiện tại lại trở thành nô lệ, đây thật sự là một loại bi ai. Đáng buồn sao? Lâm Phong ngươi, ngay cả tư cách làm nô lệ Vũ gia cũng không có. Kết quả của ngươi, chỉ có chết. Không có ai có thể cứu ngươi. Tên trưởng lão Vũ gia lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Sát cơ lộ ra. Lâm Phong nhất định phải chết. Lời này của ngươi là muốn dọa ta sao? Lâm Phong đạm mạc nói. Sau đó hắn nói tiếp. Nơi này là Thiên Nhất Học Viện. Trưởng lão Vũ gia nhướng mày. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Lạnh nhạt nói. Vậy thì thế nào? Thiên Nhất Học Viện. Cho dù thế nào cũng không tới phiên Vũ gia các ngươi tới đây dương oai. Điểm này, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng. Ta thật sự không rõ. Hiện tại, ta liền giết ngươi. Trưởng lão Vũ gia lạnh lùng cười nói. Lão chuẩn bị lao xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng đàn chấn động không gian truyền tới. Chỉ có một tiếng lại làm cho tên trưởng lão Vũ gia khựng người lại đứng ở một chỗ. Đưa mắt nhìn lên, trưởng lão Vũ gia nhìn về phía phát ra tiếng đàn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên. Nhất thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, thì ra là Yên Vũ tiền bối. Trưởng lão Vũ gia mở miệng nói, thanh âm truyền đi rất xa, làm cho tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Lâm Phong thì biết rõ, Yên Vũ Bình Sinh, một tiếng đàn vừa rồi là phát ra từ tay ông ta. Cút, không gian chấn động, chỉ có một chữ, cút. Chữ cút này, bình tĩnh, nhu hòa, dường như không có nửa điểm tức giận ẩn chứa trong đó. Nhưng trưởng lão Vũ gia lại âm thầm run rẩy, Yên Vũ Bình Sinh, ai dám khinh thường. Lệnh của Yên Vũ tiền bối, đương nhiên phải theo. Trưởng lão Vũ gia rất bình tĩnh nói. Sau đó lão liền xoay người phất tay, nhất thời, nhóm người Vũ gia đều rời đi. Một màn này làm cho Cùng Bích Lạc ngây ngốc, đi, cứ vậy mà đi, không giết Lâm Phong. Còn mấy từ nhất thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh là có ý gì? Yên Vũ Bình Sinh là người phương nào? Cùng Bích Lạc lạnh lẽo liếc Lâm Phong một cái, nhưng chỉ thấy Lâm Phong nhấc chân tùy ý đi về phía dưới, y liền run rẩy, nhanh chân bỏ chạy. Rất nhanh, một nhóm người này đã vô ảnh vô tung. Nhìn những bóng người kia biến mất, Lâm Phong đưa mắt nhìn lại, sau đó liền nhấc chân bước lên hư không, hướng về một phía mà đi, trực tiếp rời khỏi khu vực diễn võ trường. Cứ như vậy mà đi sao? Mọi người thấy bầu trời trống không, tất cả đều không biết nói gì. Người Vũ gia rầm rầm rộ rộ mà tới, vậy mà lại đi rồi. Chỉ vì một câu đơn giản của vị Yên Vũ tiền bối kia. Yên Vũ tiền bối kia rốt cục là người nào? Hình như còn uy nghiêm lợi hại hơn viện trưởng Long Đỉnh. Người Vũ gia căn bản không để ý tới Long Đỉnh, nhưng hình như rất sợ vị Yên Vũ tiền bối này. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà bọn họ đương nhiên cũng hiểu được, Lâm Phong mới đúng là người số một trong Thiên Nhất học viện, là người đứng đầu không thể tranh cãi. Lâm Phong đi thẳng đến rừng hoa đào bên trong Thiên Nhất học viện, cũng không theo hư không đi vào mà hạ xuống đất rồi mới đi bộ vào. Khi tới trước đình đài, Yên Vũ Bình Sinh vẫn ngồi đó đánh đàn, dường như trong sinh mệnh của ông chỉ có một cây đàn cổ mà thôi. Thưa thầy, chuyện này là thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng, Vũ gia rầm rộ mà tới, muốn giết hắn, nhưng chỉ vì một câu nói của Yên Vũ Bình Sinh mà nhanh chóng rời đi. Giống như bọn họ căn bản không phải là tới giết mình. Bọn họ muốn nhìn rõ lai lịch của ngươi. Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Phong ngây người kinh ngạc, nhìn rõ lai lịch hắn. Lâm Phong hắn có lai lịch gì chứ? Mọi chuyện phát sinh trong Tương Tư Lâm, ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao? Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói. Điều này là cho Lâm Phong hiểu ra. Hình như mọi chuyện bên ngoài, Yên Vũ Bình Sinh đều biết, rất là kỳ quái. Lâm Phong khẽ gật đầu, hình như Đoàn Vô Nhai cố ý an bài một trận chạm trán, Vũ Thiên Hành bị giết, Vũ Cửu đến báo thù, nhưng kết quả lại bị người trong Tương Tư Lâm phế bỏ. Mấy chuyện này đều rất kỳ quái, tại sao người trong Tương Tư Lâm lại giúp hắn? Lâm Phong vốn không muốn suy đoán lung tung, nhưng Yên Vũ Bình Sinh lại nhắc nhở hắn. Lâm Phong, có lẽ ngươi có liên quan với những người khác, Vũ gia không cách nào thấy rõ hư thực, cố ý tới Thiên Nhất học viện dò xét. Yên Vũ Bình Sinh tùy tiện nói, nhưng lại làm Lâm Phong khẽ run lên, lời lẽ bình thản nhưng hắn cảm thấy được cơ trí trong đó. Có lẽ, Lâm Phong hắn có liên quan đến những người khác. Yên Vũ Bình Sinh tuyệt không phải là một người thích nói chuyện không đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, vẽ tranh Nguyệt gia Hoàng Thành, ở trong mắt người Hoàng Thành thì đó là một gia tộc thần bí, làm việc khiêm tốn, thậm chí đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc cũng rất ít nghe nói tới huy hoàng của Nguyệt gia. Chỉ trong những lúc tình cờ bọn họ mới nghe được trưởng bối nhắc nhở, chớ nên đắc tội người Nguyệt gia. Ở mặt đông Hoàng Thành có một mảnh núi rừng, non xanh nước biếc, rộng lớn bạt ngàn. Mà ở giữa dãy núi này lại có từng tòa cung điện, chỗ này chính là chỗ cư ngụ của Nguyệt gia. Lúc này, bên trong một mảnh rừng trúc của Nguyệt gia có hai người đang ngồi đánh cờ. Một người trong đó thì mặt kiếm mày sáng, phong thái tuấn tú, mà một người khác thì có vẻ hơi già, tóc trắng tang thương, nhưng ánh mắt đặc biệt hữu thần. Cha, con bé Mộng Hà kia, gần đây có vẻ không bình tĩnh. Lúc này, người trung niên tuấn tú vừa mở miệng nói vừa hạ xuống một con cờ. Lão già tóc trắng không nói gì, chỉ do dự nhìn bàn cờ, một lát sau mới hạ xuống một con cờ, nói, mặc dù một con cờ ở bên ngoài bàn, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới ván cờ. Trung niên tuấn tú trầm ngâm một lúc, con cờ trong tay chậm chạp không chịu hạ xuống, nói, vậy chúng ta nên mặc kệ bên ngoài, hay là phải gạt bỏ. Nói xong, người trung niên liền hạ cờ xuống, mặc cho nó tùy hứng đi, chỉ cần nó không quá đáng là được. Đứa nhỏ kia, ngươi gặp chưa? Ngẩng đầu, trong mắt lão già lộ ra mấy phần thê lương hỏi. Người trung niên gật đầu nói, thiên phú không kém Lâm Hải, nếu bồi dưỡng tốt, chắc chắn lại là một thiên tài kinh khủng. Thật sự là nghiệt duyên a. Lão già thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một bóng người. Bóng người trẻ tuổi khinh cuồng kia. Thằng nhóc thiên thần kia thì sao? Lão già lại hỏi. Lần này, người trung niên tuấn tú khẽ lắc đầu, chỉ nói hai chữ, không được. Tùy nó đi thôi, không cần quá câu thúc. Lão già kia cũng theo đó mà lắc đầu. Cha, bên kia thì xử lý thế nào? Trung niên tuấn tú lại hỏi tiếp. Lão già trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy, đưa mắt nhìn về phương xa, nói, kỳ hạn 10 năm sắp đến rồi, gọi thiên mệnh trở lại đi. Mặt khác, lúc thiên mệnh oai phong trong hoàng thành thì cầu hôn. Nói xong, lão già liền nhấc chân rời đi. Mà nghe được lời của lão già, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, yên lặng gật đầu. Hôm nay, trong hoàng thành, phong vân tế hội, cũng nên để thiên mệnh quay về rồi. Bên trong rừng hoa đào, Lâm Phong trầm tư một lúc, nhưng vẫn không cách nào nghĩ ra được mình có mối liên quan với những người nào. Thầy, ngài lại giúp ta một lần. Lâm Phong nhìn về Yên Vũ Bình Sinh nói, hình như hắn đã nợ Yên Vũ Bình Sinh mấy lần rồi. Ta không gì ngươi, ta chỉ đáp ứng một người. Ở trong Thiên Nhất Học Viện, ngươi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì. Yên Vũ Bình Sinh khẽ lắc đầu, Lâm Phong nghe vậy liền ngớ người. Là ai? Lâm Phong hỏi. Thôi thì dẫn ngươi đến nơi đó đi. Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu, lộ ra ý tứ hỏi thăm mà nhìn về Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, sau đó thì Yên Vũ Bình Sinh thu lại đàn cổ, thân hình rung lên một cái đã bước lên hư không. Thật là nhanh. Lâm Phong trợn mắt, dẫm mạnh lên mặt đất một cái, chân nguyên hội tụ, thân thể hắn hóa thành một mũi tên, theo hướng Yên Vũ Bình Sinh vừa đi mà đuổi theo. Hai bóng người, một trước một sau lướt qua không gian. Người ở khí vũ cảnh có thể nhảy xa trăm mét, mà ở linh vũ cảnh thì có thể trong một hơi mà đi ngàn mét. Hơn nữa, có thể lăng không bước đi trong khoảng thời gian ngắn.